500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, lễ vật nhỏ kích thích. Ở một nơi dưới chân núi biệt thự bên hồ bên ngoài, dừng lại hai chiếc cao cấp hào xe, Hayley từ trên xe bước xuống, đi tới lúc nãy đến Chu Du trước mặt nói rằng, nơi này phong cảnh rất tốt chứ. Chu Du nhìn chung quanh, trừ bỏ trước mặt biệt thự này ở ngoài, liền không nhìn thấy những khác kiến trúc rồi. Phong cảnh rất tốt, cũng có hồ nước cùng du thuyền, còn có bể bơi cùng hoa viên. Bất quá nơi này có phải là quá hẻo lánh rồi? Nghe được Chu Du lời nói, Hayley liền mỉm cười nói. Cũng không phải, đi thêm về phía trước chính là người giàu xã khu. Rất nhiều minh tinh điện ảnh cùng phú hào đều có bất động sản ở đây. Ngươi đi vào trước nghỉ ngơi. Ngày mai ta sẽ mang ngươi tham quan phụ cận. Tâm lý có một cái rất lớn giáo đường. Ngươi nhất định sẽ yêu thích. Chu Du cấp tốc nói rằng. Giáo đường thì thôi. Ta không thích nơi đó. Hayley không đáng kể nói rằng. Tốt. Chúc ngươi đêm nay vui vẻ. Leona nói rằng. Chúng ta xe cần bảo dưỡng rồi. Nơi này có khác biệt xe có thể mở sao? Hayley nói rằng. Có. Trừ bỏ phòng dưới đất đồ chơi nhỏ ở ngoài, còn có kho quân dụng cùng gara. Bên trong tất cả mọi thứ, các ngươi cũng có thể tùy tiện sử dụng. Bao quát ta cho Chu tiên sinh chuẩn bị lễ vật nhỏ. Chu Du dò hỏi, lễ vật gì? Hayley mỉm cười nói, mở cửa phòng liền biết rồi, tương đương ta đi trước rồi. Chúc ngươi chơi vui vẻ. Hayley rất nhanh sẽ lái xe đi rồi. Cũng không có đề nước nóng sự tình. Chu Du có chút ngạc nhiên lễ vật sự tình. Liền trực tiếp hướng đi nhà. Xuyên qua bể bơi cùng hóng gió dùng thực vật hoa viên. Chu Du đến tới cửa sau liền dùng Hayley cho chìa khóa mở cửa phòng ra. Ô ô ô, ô ô. Chu Du mở cửa phòng sau đó. Nhìn thấy cũng không phải lễ vật gì. Mà là hai cái che lại mắt nữ nhân. Hai người phụ nữ đều bị trói ở hai cái đối diện cửa phòng trên ghế. Trên miệng vỏ chăn miệng bóng. Con mắt cũng bị che đậy. Hơn nữa trên người chỉ ăn mặc khiêu gợi nội y. Leona đi vào. Đây chính là lễ vật. Boss, ngài tính ở đây hưởng dụng các nàng sao? Chu Du cảm giác thấy hơi quen thuộc. Cấp tốc nói rằng, đem các nàng chùm mắt cùng miệng bộ hái được. Leona cảm giác được Chu Du không có loại ý tứ kia. Rồi, nàng cảm thấy Chu Du không phải loại kia xa đọa người. Chắc đưa tay đem một cái mỹ nữ tóc vàng chùm mắt hái xuống. Leona phụ trách một cái khác. Ở mỹ nữ tóc vàng chùm mắt bị hái được sau, Chu Du liền nhận ra đối phương. Lisa, ngươi là Lisa. Lisa mở mắt ra thích ứng tia sáng. Rất nhanh sẽ lệ rơi đầy mặt gọi đến. Chu, là ta, cứu lấy chúng ta. Một cái khác mỹ nữ thân phận cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Là Mira bạn tốt Agnia. Agnia khóc ròng ròng nói rằng. Chu, van cầu ngươi tha thứ ta đi. Ta cũng không dám nữa rồi. Chu Du rất sợ sệt. Vừa sốt sắng vừa sợ. Hắn không thể nào tưởng tượng được loại sức mạnh này. Loại này có thể tùy tiện đem người chỉnh đến trình độ như thế này sức mạnh. Chu Du có thể tin tưởng có loại sức mạnh này cùng quyền lợi người. Chỉ là hiện đang vấn đề không phải cái này rồi. Chu Du sợ sệt chính mình cũng bị người đối xử như thế. Mới vừa trải qua bị ám sát sự tình Chu Du. Kỳ thực là không có trải qua loại kia bị ám sát sự tình. Tối thiểu Chu Du chính mình là cho rằng như vậy. Thế nhưng hiện tại Lisa cùng Agnia tao ngộ. Để Chu Du triệt để hoảng rồi. Hắn đã không cho là mình là an toàn rồi. Chu Du sợ sệt sau. Nguyên bản ở nhà treo máy ba thần tướng liền xuất hiện tại bên ngoài trên cỏ. Ba thần tướng rất nhanh sẽ bắt đầu tuần tra rồi. Trong nhà, Chu Du nhìn mở ra ràng buộc hai người. Căng thẳng dò hỏi, là ai đem các ngươi quan ở đây? Lisa kinh hoàng lắc lắc đầu. Không biết, ta lên máy bay liền bị tóm lấy rồi. Những người kia hỏi ta bảo thạch sự tình. Sau đó liền đem ta nhốt tại cái gì đều không nhìn thấy trong lòng. Agnia cũng khóc lóc nói đến. Chỗ đó rất khủng bố. Có thật nhiều con chuột. Ta không dám ngủ. Bọn họ còn đem con chuột đặt ở bên tai của ta. Ta rất sợ sệt. Chu Du cũng sợ sệt. Bất quá nhìn thấy hai người phụ nữ đều tinh thần không ổn định dáng vẻ. Cấp tốc an ủi. Không sao rồi. Hiện tại không sao rồi. Các ngươi trước cùng với ta. Chờ qua mấy ngày chúng ta đồng thời về Ma Đô. Lisa cùng Agnia cấp tốc gật đầu. Agnia khóc lóc nói đến. Ta không nên rời khỏi Ma Đô. Lisa cũng khóc lóc nói đến. Ta bị bọn họ lừa. Bọn họ nói trở về là không sao rồi. Sẽ bảo vệ ta. Ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Chu Du nói rằng. Nơi này rất an toàn. Các ngươi vào nhà nghỉ ngơi dưới đi. Lisa cùng Agnia cấp tốc lắc đầu. Không. Ta muốn cùng với ngươi. Bọn họ nói rồi. Chúng ta nhất định phải xin lỗi ngươi. Lisa một mặt hoảng sợ nói rằng. Chúng ta nếu là chạy trốn phản kháng lời nói. Kết cục nhất định sẽ rất khủng bố. Chu Du chính mình cũng cần yên tĩnh một chút. Hắn đi tới phòng khách trên ghế salon. Vậy thì đồng thời nhìn xem TV đi. Ta nghỉ ngơi một lúc. Trên đường rất mệt rồi. Chu Du nằm ở trên ghế salon. Đầu tiên nghĩ đến chính là báo nguy. Báo nguy khẳng định vô dụng a. Hai người này bị bắt tới đây. Hơn nữa nhìn Hayley ý tứ. Hoàn toàn không để ý có người biết. Hơn nữa nghĩ tới những người này liền Leona những này quan quân đều có thể điều động. Chu Du đối cảnh sát liền càng không ôm kỳ vọng rồi. Cầu viện đại sứ quán. Lisa chính là quốc gia này người. Agnia mặc dù là người nước ngoài. Thế nhưng cảm giác cũng vô dụng đi. Huống chi mình cũng là bị phần tử tội phạm công khai xếp vào ám sát mục tiêu. Chu Du suy nghĩ một chút. Chính mình thế Lisa cùng Agnia hai cái người nước ngoài báo nguy. Thật sự có dùng sao? Nơi này không phải quốc nội a. Hơn nửa chính mình thế người khác báo nguy sao? Nhà tư bản tay chân liền đem mình điều tra sạch sành xanh. Sau đó gọi điện thoại uy hiếp chính mình đi. Nghiêm trọng điểm, khả năng vào ngục giam. Đến thời điểm, nói không chắc vẫn là Quách Tĩnh nhóm lại đây cho mình chùi đít. Chu Du cảm giác rất mệt. Hắn không nghĩ gây phiền toái, càng không muốn nhúng tay người khác sự tình của quốc gia. Bọn họ nói để cho các ngươi làm cái gì? Chu Du vẫn là muốn chuyện lớn hóa nhỏ. Thế giới này liền là như vậy. Lisa cấp tốc nói rằng, bọn họ nói chúng ta hẳn là hướng ngài xin lỗi. Agnia cũng nói, chúng ta làm mất rồi ngài bảo bối. Sở dĩ muốn chiếm được ngài trách phạt, ngài tha thứ chúng ta rồi. Chúng ta mới sẽ không có chuyện gì không có chuyện gì. Chu Du cấp tốc nói rằng. Vậy ta tha thứ các ngươi rồi. Hiện tại có phải là không sao rồi. Agnia cùng Lisa đều rất bất an. Các nàng cảm thấy trình độ như thế này khẳng định không được. Chu Du cũng cảm thấy không được. An Vị ở trên ghế salon nói rằng. Hiện tại trước ở cùng nhau mấy ngày đi. Chờ ta về nước thời điểm. Mọi người cùng nhau trở lại. Chu Du rất bất đắc dĩ nói. Ta có thể làm được chính là những này rồi. Đây là các ngươi sự tình của quốc gia. Ta không có cách nào thay đổi. Hai người cấp tốc nói cảm ơn. Các nàng hiện tại chỉ muốn đi Ma Đô. Chắc đứng ở chỗ này nhìn chằm chằm các nàng. Nàng đối hai nữ nhân này cũng không yên lòng. Leona rất nhanh sẽ đi kiểm tra nơi này. Thuận tiện dùng nhà bếp nguyên liệu nấu ăn làm ngừng thức ăn đơn giản. Chu Du rất nhanh sẽ tẻ nhạt mở tivi. Kết quả mới vừa mở tivi, liền phát hiện bên trong thả chính là thiếu nhi không thích hợp phim hành động. Lisa cùng Agnia đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía Chu Du. Chu Du đóng truyền hình, rất nhanh nói rằng, ta hiện tại đầu óc rất loạn, không có loại ý nghĩ kia. Mọi người đều yên tĩnh nghỉ ngơi tốt không tốt. Vừa mới trải qua không còn bóng ám sát sự tình. Lại nhìn thấy tài phiệt đại nhân vật không đem người làm người một màn. Chu Du hiện đang sợ sệt cực kỳ. Càng chết người chính là hắn căn bản không biết ai ở hại hắn. Chu Du rất nhanh sẽ nghĩ đến Hayley. Người phụ nữ kia đúng là vì nước nóng sao? Chỗ này phía trước không có thôn làng. Phía sau cũng không có nhà nghỉ. Vạn nhất, nguyên bản Chu Du đã rất bình thường rồi. Cũng từ từ liền muốn sa đọa trở thành có quyền thế thành công nam nhân. Thế nhưng hai ngày nay liên tục kích thích.